Chương 483, thi đấu kết quả 2. Ngươi là làm thế nào đạt được? Một trưởng lão dò hỏi. Ta giết ác yêu đạt được. Có một chỗ ác yêu thường thường đi, ta ở nơi kia các loại ác yêu, tới một người ta liền giết một cái, bất quá nơi nào có chút nguy hiểm, ta có đến vài lần đều thiếu chút nữa chết ở chỗ kia. Lam Lang nói đến, trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi, thấy tiểu nha đầu này nói dối thời điểm cũng không nháy mắt, Trầm Tường trong lòng âm thầm co rúm. Hắn biết Lam Lang không phải ăn chay. Đây là nơi nào? Vương Quyền hỏi tới. Chỗ kia gọi là Linh Sông, một cái tràn ngập linh khí sông, ta là từ một cái ác yêu trong miệng ép hỏi ra. Lam Lang nói rằng, đây đều là Trầm Tường nói cho nàng biết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng cho dùng tới. Trầm Tường phát hiện chính mình trước đó đem Lam Lang coi như một cái ngây thơ thiếu nữ là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn. Vương Quyền gật đầu, đem những này yêu tâm trao trả cho Lam Lang. Hắn cùng những trưởng lão kia xác thực biết bên trong có một cái linh sông, bọn họ trước đó cũng là ở nơi nào tóm lại rất nhiều ác yêu. Cái kế tiếp đó là Vương Quyền đại đồ đệ, tên là Tôn Huyết Nhẫn, một cái trên mặt không có một chút nào vẻ mặt người, nhìn qua giống như là một cái chết cứng người, một bộ dáng vẻ lạnh như băng, thoại cũng rất ít, cũng sẽ không hết nhìn đông tới nhìn tây, bước đi thời điểm phi thường cứng ngắc, nhưng hắn ăn mặc là Vương Quyền bốn cái đồ đệ bên trong hoa lệ nhất, trên ngón tay vẫn có chứa rất nhiều phát quan giới chỉ. Tôn Huyết Nhẫn, 80 cái, Vương Quyền hô, này là hắn đồ đệ của mình, hắn cùng những trưởng lão kia chỉ là tùy tiện nhìn hai mắt, có lệ kiểm tra một chút. Điều này làm cho Lam Lang cùng Trầm Tường trong lòng đều âm thầm khinh bỉ, cổ đông thần bọn họ những này ở một bên cường giả cũng là như thế, bọn hắn đều nhìn ra trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Cái kế tiếp là 43 cái, số lượng này cũng làm cho Trầm Tường sợ hết hồn, may là hắn có dự kiến trước, hơn nữa hắn đối với thực lực của những người kia cũng cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên có thể lấy được nhiều như vậy. Lam Lang cũng là như thế, nàng chỉ là cho tới 28 cái, nếu như không phải Trầm Tường cho nàng mượn nhiều như vậy, nàng nói không chắc liền muốn lóc đấy. 50 cái, 48 cái, 45 cái, 52 cái, đón lấy đều là 40, 50 cái, này cũng làm cho Trầm Tường cùng Lam Lang trái tim kinh hoàng. Trước đó Trầm Tường chỉ là định dùng hơn 50 cái đến báo cáo kết quả, mà Lam Lang thì càng thêm, nàng mới 28. Mà những người này đều bị từng cái bàn hỏi những này yêu tâm là thế nào đạt được. Mạc Thiên, 83 cái, một trưởng lão kinh hô, Vương Quyền cũng sắc mặt nghiêm túc, còn có người có thể lấy được nhiều như vậy, nói không chắc chính là giết chết hắn đồ đệ người. Vương Quyền cùng mấy trưởng lão kia tỉ mỉ kiểm tra những này yêu tâm, rất nhanh, mấy trưởng lão kia cùng Vương Quyền sắc mặt đều thay đổi, tuy rằng bọn họ biểu hiện đến mức rất bình tĩnh, nhưng Vương Quyền trong con ngươi sự phẫn nộ nhưng không cách nào che giấu. Những này yêu trong lòng diện có ký hiệu của các ngươi lưu lại đúng không? Tại đi vào trước đó, các ngươi liền cho cái kia bốn cái gia hỏa mỗi người 50 cái yêu tâm, không sai, là ta giết chết ngươi một cái đồ đệ, không có biện pháp, là hắn muốn giết ta, ta chỉ là làm người bình thường đều sẽ việc làm. Mạc Thiên lạnh nhạt nói. Mạc Thiên là một cái bề ngoài xấu xí nam tử thanh niên, nhưng lúc này hắn để Trầm Tường cảm thấy bội phục không ngớt, lại dám thừa nhận, hơn nữa còn đánh Thần Vũ Điện một cái vang dội bạc tai. Ngươi, Vương Quyền phẫn nộ đến nói không ra lời, nhưng hắn nhưng không thể như thế nào, bởi vì bọn hắn trợ giúp cái kia bốn cái đồ để dối trá sự tình, đã bị bên cạnh hắn cường giả nhìn ở trong mắt. Đinh trưởng lão từng nói, ở bên trong phát sinh xung đột là cho phép sự tình, ta giết chết ngươi ba đồ đệ, từ trên người hắn chiếm được 50 cái yêu tâm, vậy cũng là ta. Nếu như ngươi muốn dựa theo làm trái quy tắc xử lý, ta cũng nhận. Mạc Thiên tiếp tục nói, một điểm cũng không sợ cái kia Vương Quyền. Trầm Tường suy đoán, tên này gọi Mạc Thiên nam tử nhất định là có một cái phi thường lợi hại hậu trường. Hừ, Vương Quyền đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn ra được hắn đối với này Mạc Thiên người sau lưng phi thường kiên kỵ, hắn đem những này yêu tâm trao đổi cho Mạc Thiên. Hiện tại đến phiên Trầm Tường, hắn cũng là hiện trường tối chú ý tiêu điểm, mà Trầm Tường vì biểu hiện đến mức phi thường biết điều. Hắn chỉ lấy xuất ra 60 cái yêu tâm, số lượng này vừa vặn để hắn xếp vào đệ tứ, tại Lam Lang mặt sau. Vương Quyền bọn họ đã kiểm tra sau, cũng không có phát hiện bọn họ lưu lại đánh dấu, điều này làm cho Vương Quyền bọn hắn đều khá là kinh ngạc. Cái kia Mạc Thiên cũng là nhíu mày, nghi hoặc không ngớt, hắn nhưng là cho rằng Trầm Tường sẽ ở bên trong cùng Vương Quyền đồ để ra tay đánh nhau. Bằng bản lãnh của mình cho tới 60 cái yêu tâm, đây cũng là phi thường lợi hại rồi. Ngươi là làm sao làm? Cái kia Đinh trưởng lão hỏi. Tại sao ta cho tới 60 cái các ngươi liền muốn hỏi ta, Thần Vũ Điện chủ đại đồ để cho tới 80 cái liền không hỏi, các ngươi không cảm thấy các ngươi rất vô sĩ sao? Công nhiên dối trá, vì Thần Vũ Điện chủ bốn cái đồ để ôm đồm bốn vị trí đầu, đi vào thời điểm liền cho bọn hắn một đống lớn yêu tâm, hiện tại chết rồi ba cái, bọn họ đã nghĩ nhìn là ai giết chết bọn họ, đúng không? Chỉ cần đầu óc không thành vấn đề người, đều có thể nhìn ra được. Trầm Tường nghi vấn mà nói rằng, Trầm Tường, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, nói chuyện phải có chứng cứ. Vương Quyền nói một cách lạnh lùng đạo, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh, Thần Vũ Điện là có thể chơi lại. Trầm Tường lắc đầu nói, ta xác thực không có chứng cứ. Này 60 cái yêu tâm ngươi là làm sao đạt được? Ngươi nói tỉ mỉ một ít, có thể làm cho trợ giúp chúng ta thần Vũ Điện hiểu rõ bên trong những này ác yêu hoạt động, chúng ta cho các ngươi đi vào đồng thời cũng là vì làm một cái điều tra. Vương Quyền hỏi tới, không có chứng cứ liền nại hắn không được, điều này làm cho những cường giả khác đều âm thầm mắng to hắn vô sĩ. Ta bố trí một cái ảo trận, dùng lượng lớn bách thú đang dụ dỗ ác yêu. Trầm Tường lạnh nhạt nói, ở địa phương nào bố trí ảo trận? Vương Quyền lòng nghi ngờ rất nặng, hắn tuy rằng không nhìn ra những này yêu tâm có vấn đề, nhưng phi thường hoài nghi Trầm Tường giết chết đồ đệ của hắn, bởi vì bây giờ còn có hai cái đồ đệ yêu tâm trạng lạc không rõ. Một cái đủ loại màu đen cây cối hẻm núi. Trầm Tường hồi đáp, hừ, được kêu là hắc sâm hẻm núi, là đi thông linh sông phải qua đường, nếu như ngươi ở nơi kia chặn lại, Lam Lan là tuyệt đối không thể đạt được 78 cái yêu tâm. Ngươi nói láo, Vương Quyền cười lạnh nói, điều này làm cho Lam Lan cả kinh, bởi vì Trầm Tường nói chính là lời nói thật, nàng âm thầm mắng Trầm Tường là một ngu ngốc, dĩ nhiên cùng nàng lời nói dối xảy ra xung đột, những cường giả khác cũng âm thầm bắt đầu kinh ngạc, nếu như Trầm Tường cũng giết chết một cái Vương Quyền đồ đệ, đây đúng là hả hê lòng người. Trầm Tường lắc đầu thở dài, ta bố trí ảo trận dùng rất nhiều thiên thời gian, bố trí đồng thời ta xác thực phát hiện rất nhiều ác yêu trải qua, nhưng ta không có ra tay, hơn nữa ta cái kia ảo trận năng lượng hữu hạn, cũng chỉ có thể dùng phi thường thời gian ngắn ngủi, ta là tại cuối cùng hai ngày bố trí hảo. Ngày thi đấu gần như lúc kết thúc, có một cái rất mạnh ác yêu mang theo hơn 50 bộ hạ tiến vào ảo trận, ta là vào lúc kia mở ra ảo trận, đem những gia hỏa này nhốt lại, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, bất quá đầu lĩnh kia ác yêu quá mạnh mẽ, tiêu tốn ta ảo trận lực lượng, nhưng vẫn là bị ta ảo trận cho biến thành trọng thương. Tại cuối cùng ta cùng cái kia tên đầu lĩnh tiến hành ác đấu, cái kia hẻm núi tại chúng ta thời điểm chiến đấu bị hủy diệt, không tin các ngươi đến xem. Lúc này Lam Lan nói, tại thi đấu sắp lúc kết thúc, ta xác thực cảm giác được rất động tĩnh lớn, rồng ngâm, địa chấn, rất giống gia hỏa này phong cách chiến đấu.